xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 10 giờ 10, muội muội không làm vợ kế 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thị phân phó nói: "Đi y quán trước, hiện giờ quan trọng nhất vẫn là phải nhìn xem tiểu nữ nhi rốt cuộc có bị hạ độc hay không. Nếu thật là thân mình có tổn hại, còn phải nhanh chóng điều trị." Trong trí nhớ Lý Thu Ngữ chén canh bỏ thuốc đầu tiên chính là cái chén khi tới Tô Duẫn Yên cầm cai. Dược vị nàng liền uống lên 3 ngày. Tô Duẫn Yên tới một ngụm cũng không uống. Vốn dĩ cho rằng thân mình sẽ không có việc gì. Nhưng đại phu lại nói nàng thân mình lạnh. Nếu mà không hảo hảo điều trị, có con nối dõi sẽ rất khó. Cho nên canh lý trước, Lý Thu Nguyệt cũng đã đối với muội muội động tay. Chỉ là độc tính không đủ mà thôi. Lục Thị giận không thể nguôi. Bởi vì tiểu nữ nhi ở Nam Hầu Phủ cuộc sống hàng ngày đều là bà xử lý. Đồ vật ra vào càng là thận trọng. Chỉ có thể là ở Bắc Hầu Phủ ăn thứ không tốt mới có thể như thế. Trong lòng bà lại không lạnh lẽo. Trưởng nữ thật sự tính kế cả người ngoài tính kế cả Nam Hầu Phủ. Không hề mang thân tình. Trở lại trong phủ, Tô Duẫn Yên trở về viện trước kia của Lý Thu Ngữ. Trong vườn hoa cỏ đan sen. Trong phòng bài trí xa hoa tinh xảo, so với phòng khách ở Bắc Hầu Phủ tinh xảo hơn rất nhiều. Thật là, Lý Thu Ngữ từ nhỏ nuông chiều có thể ở Bắc Hầu Phủ lâu như vậy. Thật là ôm ý tưởng làm bạn cùng trưởng tỷ sinh bệnh. Mà bên kia, Lục Thị trở lại chính viện. Phân phó nói, Hầu gia cùng Thế Tử sau khi trở về liền mời đến đây. Ta có chuyện quan trọng thương lượng. Lý Thu Ngữ từ nhỏ được sủng ái. Trong nhà sự tình lớn nhỏ đều sẽ không nói cho nàng. Nàng chỉ cần lo quần áo trang sức của mình. Còn có nghĩ cách ăn nhiều mấy khối đồ ngọt mẫu thân không cho nàng ăn. Lại có, chính là chạy đến trước mặt mẫu thân làm nũng làm nịu. Tô Duẫn Yên nghỉ ngơi 2 ngày. Trong lúc Lục Thị lại đây hỏi nàng một ít chi tiết. Nàng biết đến đều nói. Còn thử thăm dò nói. Nương, tỷ tỷ chỉ là suy yếu. Thoạt nhìn không giống như là có bệnh. Nhưng nàng sắc mặt xanh mét. Tựa hồ thời gian không còn nhiều. Thật kỳ quái. Cách trương.